Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh bất động thanh sắc tiến vào, nghe tiếng nói, nghĩ đến Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy ngồi ở bên ngoài, nàng khẽ khụ một tiếng, sờ soàng lấy hộp quẹt ra, không đến một lát ánh nến sáng lên, may mắn xe ngựa rất lớn, cho dù ngồi ở chỗ này cũng không lộ vẻ chật hẹp. Không biết nhị hoàng tử làm sao có thể đột nhiên qua. Nạp Lan Tĩnh nhìn đôi mắt nhị hoàng tử sáng như ngôi sao, trong lòng bỗng hồi hộp từ lần trước chuyện hai người phát sinh, Nạp Lan Tĩnh nhớ tới nhị hoàng tử, sắc mặt không khỏi nóng lên, cúi thấp đầu, xe ngựa to lớn, vào lúc này có vẻ chật chội. Vô sự, chẳng qua nhìn sắc trời tối, có chút lo lắng. Nhị hoàng tử cười cười, loại bỏ ngụy trang lười biếng thường ngày, mang theo cỗ ngây thơ chất phác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nạp Lan Tĩnh theo hắc bạch phân minh trong tròng mắt, Nạp Lan Tĩnh giống như có thể cảm nhận được, bên trong đó, chỉ có hình ảnh nàng. Sắc trời tối đen, chỉ bởi vì trời không có sao, Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài một hơi, người nhị hoàng tử còn đi theo bên cạnh mình, còn có Thu Nguyệt biết võ công, cho dù sắc trời muộn hơn, cũng không thể xảy ra chuyện gì, có điều, Nạp Lan Tĩnh không phản cảm, trong đầu hiện một dòng nước ấm, hắn cũng bởi vì sắc trời muộn, muốn đưa mình hồi phủ sao, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy bất an, ban đêm yên tĩnh, có thể cảm thụ rõ ràng tiếng hắn thở dốc. Mấy ngày nay, đa tạ nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh không thể nghĩ được muốn nói gì, nghiêng đầu hướng một bên, thuận miệng nói ra một câu, rốt cuộc chuyện hãm hại Dương Phủ, đều không phải do sức một mình có khả năng hoàn thành, cho dù có Nạp Lan Hiên, Nhiếp Các giúp trong Hoàng Cung, toàn là dựa vào nhị hoàng tử, hơn nữa, chuyện Hoàng gia Sở Quốc cũng đều là nhị hoàng tử báo cho biết, cho nên, có thể đem Dương Trạch quật ngã, công lao nhị hoàng tử không thể bỏ qua. Vận Trinh quận chúa nói rất vậy, không biết quận chúa như thế nào cảm tạ. Nhị hoàng tử trong mắt hiện lên tia hứng thú, mắt chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh, chẳng biết tại sao, thói quen xem nàng lạnh nhạt, mỗi ngày nhìn thấy nàng mất tự nhiên cũng là càng thêm quyến luyến, cũng là hy vọng, có thể có được nàng. Ngươi, Nạp Lan Tĩnh yên lặng nghe nhị hoàng tử nói, muốn nói gì đó, ở trước mặt hắn cũng nói không nên lời, nhưng hắn ánh mắt phát ra ngọn lửa, có lẽ ngay cả Nạp Lan Tĩnh đều không có phát hiện, có thứ gì đó, đang lặng lẽ chuyển biến, nàng cùng nhị hoàng tử, đã muốn không phải vừa nhận thức. Từ đầu không nghĩ quận chúa keo kiệt như vậy, nhị hoàng tử trên mặt lộ ra tia ủy khuất kia ánh mắt hoa đào hẹp dài, tựa hồ lên án Nạp Lan Tĩnh nói chuyện không tính toán gì hết, vô cùng ai oán xem Nạp Lan Tĩnh, lại thu liệm ánh mắt, lại có một tia không cam lòng, mắt hơi nâng lên, cứ như vậy vòng đi vòng lại, thật làm cho Nạp Lan Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười, người trước mặt này vẫn không kiềm chế được lười biếng, giống như hài đồng. Quận chúa muốn cảm tạ ta thật dễ dàng, còn hy vọng quận chúa có thể nói mà giữ lời. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng không có tức giận, mắt buồn thiêu thân mình không khỏi chuyển động, muốn dựa vào Nạp Lan Tĩnh tiến lên chút nhưng lại không dám, chính là thử hướng phía trước xê dịch thử. Nhị hoàng tử thật đúng là hội cò kè mặc cả. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên lạnh mặt, nàng đem động tác nhị hoàng tử thu vào đáy mắt, cũng nhìn thấy tay nhị hoàng tử phóng ở trước mặt, trong lòng cảm thấy hóa ra nhị hoàng tử bất quá là cái hám sắc, trong miệng lạnh ý. Góc truyện audio.com càng đậm, nhị hoàng tử nghe xong lời Nạp Lan Tĩnh nói, nhất thời không có phòng bị, thân mình run lên, trong mắt tựa hồ còn lộ ra một tia kinh hoàng, giống như sợ Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, nhìn nhị hoàng tử bộ dạng cẩn thận như vậy, trong đầu không thoải mái, cũng là không phát tác ra. Quận chúa nếu không muốn thì thôi. Nhị hoàng tử nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh hòa hoãn, trong giọng mang theo đầy ủy khuất vang lên, hắn cúi thấp đầu cũng không khỏi cảm thán, vốn là e ngại nữ tử không vui, nhưng mà chẳng biết tại sao, cho dù nhìn Nạp Lan Tĩnh đối mình làm mặt lạnh, chỉ cần nàng liếc nhìn mình một cái, trong đầu cảm thấy ngọt vô cùng. Nhị hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý, nghĩ đến bản quận chúa phàm tục cũng không thể nhập mắt nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh liếc nhìn nhị hoàng tử, nhưng không có phát hiện, tức giận nói như vậy, nhưng lại giống như tình nhân đang liếc mắt đưa tình, trong giọng nói cũng thiếu phần lạnh nhạt thường ngày. Quận chúa khách khí, theo lời quận chúa nói, bổn hoàng tử đó là không thiếu thứ gì, nhưng có một thứ cũng chỉ có thể quận chúa đáp ứng. Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng, trong giọng nói có ý chỉ, lại làm cho người ta mơ màng, cái gọi là chỉ có nàng mới có thể đáp ứng. Thứ cho ta ngu muội, không hiểu được nhị hoàng tử muốn là vật gì. Nạp Lan Tĩnh đổi sắc mặt nhìn nhị hoàng tử cười có chút chói mắt, tay hơi nắm lại, ngay cả nữ tử khuê các cũng có thể đoán được đây chỉ có chính mình mới có thể đáp ứng hắn, trừ bỏ thân mình, Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ ra, hắn muốn gì từ mình, Nạp Lan Tĩnh sắc mặt dọa người, híp mắt, nếu nhị hoàng tử nói ra chính mình không cần đồng minh này, cũng sẽ không cho hắn tùy ý thực hiện được. Nhị hoàng tử nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, đoán được nàng nghĩ tới đi, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ thở dài, cũng không vạch trần, quận chúa nghĩ đến cũng rõ ràng, chỉ cần quận chúa đáp ứng, ta cảm tạ. Nhị hoàng tử nhíu mày, nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh bị chọc giận, lại có một phen ý nhị khác, ánh nến nhảy lên, tựa hồ che không được vẻ đẹp của nàng, hơi nổi lên ửng đỏ, đem nàng cả người lại thêm vài phần nhu hòa. Ngươi, Nạp Lan Tĩnh mở to hai mắt cũng cảm thấy trong mắt nhị hoàng tử mang theo chút đáng khinh, trong lòng tức giận vô cùng, giơ cánh tay lên, bỗng hướng trên mặt nhị hoàng tử đánh xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì phẫn nộ tức giận sắc mặt đỏ hơn, cũng không có phát hiện, nàng thế nhưng không hiểu, không để ý đến hậu quả mà đánh nhị hoàng tử, phải biết rằng, hiện tại lợi thế của nàng chỉ có Thu Nguyệt một người, nhưng nhị hoàng tử công phu sâu không lường được, bốn phía còn có người, một khi nàng cùng nhị hoàng tử xé rách mặt ngay cả nàng cũng không có biện pháp toàn thân trở ra, sợ ngay cả Nạp Lan Tĩnh cũng không rõ, nàng bất kể hậu quả tùy hứng, phẫn nộ như vậy cũng bởi vì thất vọng. Bố, tiếng tát này phá lệ tại bầu trời đêm càng phát ra rõ ràng, nhị hoàng tử mở to hai mắt không dám tin nhìn Nạp Lan Tĩnh, quận chúa, đây là ý gì, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến cũng tính là bằng hữu, mới muốn cùng quận chúa không cần xa lạ, sau gọi thẳng tên là được, vì sao quận chúa lại tức giận. Nhị hoàng tử giọng nói càng thêm ủy khuất, một cái tát này chẳng qua là nhị hoàng tử cố chịu, muốn Nạp Lan Tĩnh sinh áy náy tốt nhất không nên cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ta, Nạp Lan Tĩnh sắc mặt mất tự nhiên, đó là nhị hoàng tử muốn sao? Gocchuyenaudio.com Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cũng có chút không dám đi nhìn nhị hoàng tử, hóa ra chính mình suy nghĩ nhiều, Nạp Lan Tĩnh trên mặt đỏ lợi hại, lại xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải. Quận chúa vì sao không nói lời nào? Đồng ý sao, vậy người ta sau này đừng xa lạ quận chúa nếu thích có thể thẳng gọi tên ta Kiếm Thiếu Niệm, hoặc gọi là Thiếu Niệm ta đây về sau gọi quận chúa là Tĩnh Nhi. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói, trong mắt hiện lên tia giả dối, hắn cũng không hề dây dưa cái tát kia, nếu đem nàng chọc giận, sợ là mất nhiều hơn được còn không bằng chuyển biết tốt hãy thu. Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc nhìn trong mắt nhị hoàng tử lóe sáng, có chút nói không nên lời, ách nếu nhị hoàng tử điện hạ có tâm tư như vậy, tùy điện hạ thôi, bất quá, việc này nhị hoàng tử ở trong cung phải cẩn thận, ta luôn cảm thấy việc này chưa có xong, y theo tính tình thái tử, hắn quả quyết sẽ không im lặng. Nạp Lan Tĩnh mất tự nhiên, lại nhanh chóng rời đề tài đi, ý đồ đem hai người lực chú ý đặt ở chỗ khác. Sao, Tĩnh Nhi thật cùng ta nghĩ tới, Dương Trạch gặp chuyện không may, cung tướng quân cởi bỏ oan tình, nay thái tử không có khả năng một chút phản ứng cũng không có, giải thích duy nhất chính là hắn sẽ có động thái lớn. Nhị hoàng tử thu liễm ý cười, vô cùng nghiêm túc gật đầu, nhưng một tiếng Tĩnh Nhi kia lại kéo thật dài, giống như muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Nạp Lan Tĩnh tức giận cau mày, cũng nhìn thấy nhị hoàng tử thật sự như vậy, nếu nàng cố ý nói ra, ngược lại có vẻ nàng có tâm tư khác, Nạp Lan Tĩnh đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác ăn mệt. Trở lại dự chiến tướng quân phủ, Thu Nguyệt bên ngoài khụ một tiếng, tiểu thư thiếu gia cùng phu nhân đứng ở cửa. Thu Nguyệt lên tiếng, Nạp Lan Tĩnh ngẩn ra, nghe Thu Nguyệt nói, nghĩ đến Thu Nguyệt bọn họ lúc đó nghe thấy rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh mặt không chịu thua kém có chút phản ứng, ngươi. Nàng nghiêng đầu, muốn hướng nhị hoàng tử nói gì đó, nàng không muốn để cho Nạp Lan Hiên nhìn thấy, nhị hoàng tử cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ngươi chỉ cần bình an, ta yên tâm. Nhị hoàng tử nhếch khóe miệng, khẽ ở bên tai Nạp Lan Tĩnh nói một câu, Nạp Lan Tĩnh cả người không khỏi căng thẳng, sau tai ngứa ngứa, ngay cả thân thể cũng không ngừng run lên, khi nàng kịp phản ứng, nhị hoàng tử đã thả người nhảy đi ra ngoài, biến mất ở bên trong bóng đêm. Nạp Lan Hiên lần này không đi vào hoàng cung, trong lòng luôn lo lắng muội muội, luôn đợi ở cửa, sắc trời càng ngày càng trễ, tim của hắn càng lúc càng lo lắng, đơn giản phái người đi nghe ngóng nghe nói hoàng đế phái người bao vây Dương phủ, tim của hắn mới hơi thả lỏng, xem ra kế sách muội muội đã thành công. Cậu đã vô sự, ngay cả mợ cũng được phong chính nhị phẩm cáo mệnh. Nạp Lan Tĩnh xuống xe ngựa, nhìn thấy vẻ mặt ca ca cùng Vũ Nhi lo lắng nhìn mình, trong lòng lo lắng càng đậm, nguyên lai thân nhân là cảm giác như vậy. Có điều, nàng cũng biết trong lòng ca ca lo lắng cái gì, cho dù chưa vào phủ, vội vàng nói cho Nạp Lan Hiên nghe. Thật sự, Nạp Lan Hiên nghe được trên mặt lộ ra ý cười đậm, có chút kích động, ngay cả Vũ Nhi cũng lây dính khí tức này, ba người hàn huyên một lát mới quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trăng dâng đến đỉnh cây liễu, bóng tối hắt tận chân trời, Nạp Lan Tĩnh trong lòng cũng bình tĩnh xuống, nghĩ tới đủ loại chuyện trên xe ngựa trong lòng hiện lên tia phức tạp, nhị hoàng tử võ công cao cường như vậy, làm sao có thể tránh không thoát cái tát. Gocchuyenaudio.com của mình kia, rõ ràng chính là cố ý nghênh đón, nàng khẽ chạm nhẹ môi đỏ của mình, giống như minh bạch ánh mắt cương triều của nhị hoàng tử, không khỏi cau mày, tâm ý của hắn, có lẽ càng phát ra sáng tỏ, chỉ là, mình nhưng lại không có dũng khí đi yêu một lần nữa. Thời điểm ngày thứ hai, các vị quan viên sớm chờ ở trên đại điện, đêm qua, bọn họ cũng nghe qua, chính là nhìn thấy bộ dạng thái tử nhàn nhã định thần, cũng không dám nói gì nhiều, có điều, Dương Trạch bị quật ngã, cũng là sự thật. Nạp Lan Hiên đi tới bên hàng võ tướng, khoe mắt liếc nhìn thái tử một cái, hắn có nghe muội muội nói qua, muốn đặc biệt lưu ý thái tử, trong đầu có chút khúc mắc, nhìn bộ dạng hắn, giống như đang có âm mưu. Nạp Lan tướng quân, hôm nay đến sớm a. Mọi người đứng nơi đó không dám nói lung tung, nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, giọng nói vang dội vô cùng, nhìn thấy ủy hòa tướng quân vẻ mặt vui mừng đi vào, phía sau các võ tướng đi theo, mặt đều lộ ý cười. Ủy hòa tướng quân, Nạp Lan Hiên ôm quyền, nay cung phụ trăng án, ngay cả các võ tướng, tinh thần cũng hăng hái lên, trái lại đảng phái thái tử thật ra có chút cúi đầu, dù sao Dương Trạch cùng lại bộ thượng thư đều bị tống ngục. Nạp Lan tướng quân, mọi người thương lượng, cung tướng quân thân mình khó chịu, để Nạp Lan tướng quân đại biểu mọi người, đến thăm, không đúng là chiến vương. Ủy hòa tướng quân vừa nói vào để cười ra tiếng, giọng nói kia giống như vô cùng vui sướng, mọi người không khỏi liếc mắt, ánh mắt xem mắt ủy hòa tướng quân, liền lại liếc nhìn thái tử, đều giữ im lặng, nghĩ hai người có thể tranh phong hay không, bất quá thật làm cho bọn họ thất vọng rồi, sắc mặt thái tử thủy chung đều không có đổi. Hoàng thượng giá lâm, thái giám giọng lanh lảnh vang lên, đó là chấm dứt đề tài. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người chạy nhanh hành lễ, hoàng đế ngồi vào chỗ mình sau, thái giám bên cạnh trước sau một lời, nói có bản tấu thì dâng, không có bãi triều. Tham kiến hoàng thượng, chiến vương cầu kiến. Nhìn các vị đại thần không ai lên tiếng, hoàng đế vừa muốn đứng dậy, xem đến có người tiến vào bẩm báo, hoàng đế híp mắt, hắn đã hạ lệnh, để cung tướng quân nghỉ ngơi một tháng, không cần lâm triều, cung tướng quân ngày đầu tiên được thả ra liền tiến cung lâm triều, đến tột cùng là có chuyện gì tuyên. Hoàng đế giọng nói kiềm chế tò mò, sắc mặt cũng hơi có tia biến hóa. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Cung tướng quân đi đến giữa đại điện, giọng nói cố ý tăng lên, cũng là có chút yếu, mọi người không khỏi nhìn lại, nhìn thấy cung tướng quân cả người gầy yếu đi rất nhiều, cùng cung tướng quân trước kia tựa hồ như hai người khác nhau, nhìn hắn tiểu tụy như thế, nghĩ đến ở trong mục bị ăn không ít khổ, hơn nữa nhóm võ tướng, ánh mắt không khỏi đau xót, nhớ ngày đó, cung tướng quân ở trên chiến mã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nay hiện tại thế nhưng hiện ra vài phần già nua. Chiến vương mau miễn lễ, người tới, mang ghế ban thưởng ngồi. Hoàng đế khoát tay áo, để người ta ban thưởng ghế ngồi cho cung tướng quân, phải biết rằng, trên đại điện đãi ngộ như thế chỉ có nguyên lão tam triều mới có, hoàng đế đối đãi cung tướng quân như vậy, cũng là vì trấn an lòng người, chiến vương thân thể khó chịu trẫm cố ý đặc xá cung tướng quân ở trong phủ nghỉ tạm, cung tướng quân thật nóng vội. Hoàng đế ra vẻ thoải, góc chuyện audio.com, mái nói, bất quá là thử cung tướng quân đến tột cùng đến đại điện có chuyện gì. Vi thần tạ ân điển hoàng thượng. Cung tướng quân đầu tiên là cảm tạ, sau không có từ chối, liền lập tức ngồi xuống, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần hôm nay tiến đến, là hy vọng hoàng thượng có thể chấp thuận vi thần từ quan quy ẩn. Cung tướng quân ngẩng đầu, vừa dứt lời, làm cho các đại thần trên triều không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, bọn họ nguyên tưởng rằng cung phủ rửa sạch oan tình, nhất định sẽ trả thù Dương phủ, trả thù thái tử, nhất định sẽ đả kích người khi cung phủ gặp nạn bỏ đá xuống giếng, tất cả mọi người kinh hãi, này người không vì cung phủ cầu tình, lo lắng sẽ khiến cung tướng quân hiểu lầm, xong, lại thật không ngờ, cung tướng quân hôm nay muốn từ quan quy ẩn. Chiến vương đây là ý gì? Trẫm biết được chiến vương bị ủy khuất, đã đem người cung phủ một nhà nhốt vào đại lao, việc này chiến vương đừng nhắc lại nữa, giang sơn này còn muốn chiến vương thay trẫm bảo vệ. Hoàng đế mắt chằm chằm nhìn cung tướng quân, giống như muốn từ trên mặt hắn tìm ra manh mối gì đó, đừng nói mọi người không tin cung tướng quân thật sự từ quan quy ẩn, ngay cả hoàng đế cũng không tin, phải biết rằng cung phủ một nhà suýt nữa bị chặt đầu, bọn họ chịu nhiều ủy khuất như vậy, sao từ bỏ ý đồ chắc chắn là lấy lùi làm tiến, bức hoàng đế nghiêm trị Dương phủ, hoàng đế co mày, hắn bây giờ không có suy nghĩ phế hậu, nếu đem Dương phủ loại bỏ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ lấy cung phủ làm chủ, sai đâu đánh đó, sợ đến lúc đó muốn tứa quyền lợi cung phủ không có dễ dàng như vậy. Vi thần tạ hoàng thượng yêu quý vi thần, có điều vi thần cho dù gặp tai ương mục tù, lại đối Dương thị lang không oán hận, bởi vì trong mục tù, nhưng thật ra làm cho vi thần giật mình rõ ràng, phụ thân vi thần đều đã lớn tuổi, vi thần còn chưa có cơ hội tận hiếu, còn để bọn họ vì vi thần lo lắng, vi thần trong đầu cũng băn khoăn, vi thần đã già đi, lại càng muốn ngày tháng sau này ở bên cạnh phụ thân, hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn. Cung tướng quân nói xong bỗng quỳ xuống, hắn nói cũng là chân thành, thật làm cho người ngoài nhìn không ra đến tột cùng là giả hay thật. Chiến vương hiếu tâm, trẫm cũng rất cảm động, có điều. Hoàng đế thấp giọng, vẻ mặt khó xử, ánh mắt lại không khỏi quét về phía mọi người, hắn nói như vậy chẳng qua vì mọi người làm dáng thôi, nếu cung tướng quân nói từ quan quy ẩn, hắn liền một ngụm đáp ứng, ngược lại có vẻ hắn không hợp với đạo làm người. Cầu hoàng thượng thanh toàn. Cung tướng quân nhìn hoàng đế không đáp ứng, liền ở trên mặt đất kia dập đầu thật mạnh, không mang theo một chút ra vẻ nào, nhưng trong mắt một mảnh rõ ràng, có lẽ, giờ phút này, hắn rõ ràng bản thân đến tột cùng là muốn gì, quan chức quyền lợi, bất quá đều là mây khói, chính mình cả đời đều ở trên ngựa sống qua ngày, nay đã mệt mỏi, cho dù lần này tránh thoát một kiếp, nhưng cũng không cam đoan, có thể trốn lần nữa, cùng với cả ngày phải lo lắng đề phòng, còn không bằng rời đi cho thanh thản. Chiến vương nếu đã quyết chẫm cũng không mạnh mẽ giữ, có điều chiến vương vĩnh viễn là chiến vương, không cho sửa đổi, lấy rượu đến, chẫm muốn vì chiến vương tiễn bước. Hoàng đế đứng lên, để cung nhân mang rượu đến, đem rượu rót vào chén lớn sau rải xuống mặt đất, đó là nguyện hậu thổ mặt đất phù hộ cung thị một nhà bình an thuận lợi. Vi thần, góc truyện audio.com. Tạ chủ long ân, cung tướng quân cuối cùng cúi đầu, việc này không có khả năng thay đổi, có điều, hoàng đế vẫn lo lắng cung phủ rời đi với tâm tư khác muốn Vận Ninh quận chúa ở lại kinh thành, Vận Ninh rốt cuộc cùng thái tử có hôn ước, cung tướng quân cho dù nếu không nguyện ý cũng không có biện pháp đem Vận Ninh mang theo. Mà bên này, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trên ghế tùy ý để mặt hưởng thụ ánh nắng mặt trời chiếu vào, trên mặt mang ý cười ấm áp, không chút nào biết trên triều đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, hình bộ truyền đến tin tức Dương Trạch ở trong mục sở tội tự sát. Thu Nguyệt sắc mặt khó coi, từ bên ngoài tiến vào, trên trán còn toát ra chút mồ hôi. Nạp Lan Tĩnh gật đầu, trên mặt không có một tia kinh ngạc, chỉ hơi nhếch khóe miệng, sở tội tự sát. Nàng có thể 100% khẳng định Dương Trạch tuyệt đối không phải hạng người như thế, sợ là thái tử tự động ra tay đi, sở tội tự sát, nhưng cũng tốt hơn ở trước mặt dân chúng, trảm thị chúng. Tiểu thư, người nói Dương Trạch có phải ở trong mục bị người ta thay thế? Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, đem nghi ngờ trong lòng nói ra, này Dương Trạch ở trên đại điện tất cả mọi người xem rõ ràng, quyết không phải hạng người có thể tìm cái chết, nhất định có người vụng trộm tiến vào hình bộ. Sẽ không, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu, trong mắt hiện lên hàn ý, này Dương Trạch phạm tội thông đồng với địch, hắn cho dù sở tội tự sát, người hình bộ nhất định sẽ tỉ mỉ tra xét, tuyệt đối không có người lộng hành, mà thái tử cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng đứng ở phía sau nhiễu loạn, hơn nữa, Dương Trạch làm người hồ đồ, lưu hắn không có tác dụng, chẳng thà chết đi cũng tốt hơn so với hắn một lần nữa làm tổn hại thanh danh Dương Phủ, ngoan tâm như vậy, Nạp Lan Tĩnh cũng cảm thấy e ngại, nàng đó là đối với địch nhân mới có thể xuống tay như vậy, cho dù hai gia đình kết thân, mặc dù là người vô dụng cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn ra, mà không phải để hắn trở thành con tốt thí mạng. Đi nhìn cậu. Nạp Lan Tĩnh đứng lên, mấy ngày nay thật vất vả, sao có thể không qua nhìn một cái, hơn nữa, nghĩ đến Tần Thị có không ít lời muốn hỏi, đem đứa bé kia nhận đến, để Tần Thị an tâm hạ phần tâm tư này. Chờ Nạp Lan Tĩnh đến cung phủ tiến sân, đó là hoảng sợ, nhìn thấy trong viện đặt không ít thùng, không giống như vừa mới khiêng tuyết mà giống chuyển nhà hơn. Gặp qua ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, mẫu thân, mợ, biểu tẩu, biểu tỷ. Nạp Lan Tĩnh được người mang vào đại sảnh, nhìn mọi người đều ngồi, nhất hành lễ, nhìn thấy sắc mặt các nàng, có chút không tốt, đem đứa nhỏ trả lại cho Tần Thị xong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người. Tĩnh nha đầu, mau, lại đây ngồi. Cùng lão thái thái nâng mắt, không có giống dĩ vãng kéo Nạp Lan Tĩnh lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, không nói gì thêm, cũng không phải nàng không đau Nạp Lan Tĩnh, thật là bởi vì trong lòng khó chịu, nơi này ở hơn nửa đời người, đột nhiên rời khỏi, trong đầu có chút không muốn, có điều cũng không thể không làm như vậy. Cha, nương, hoàng thượng đáp ứng. Nạp Lan Tĩnh vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói cái gì, nghe thấy cung tướng quân từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt có chút khó coi, thân mình cũng suy yếu vô cùng, người phía dưới đỡ còn nhịn không được ho khan vài tiếng. Tốt, cùng lão thái thái lên tiếng, cũng nhịn không được lau khóe mắt, ngay cả trong đầu có muôn vàn. Góc truyện audio.com, không muốn, cũng đã thành kết cục đã định, chỉ là, cung tướng quân cúi đầu, nghĩ đến lại mở miệng, Vận Ninh nha đầu, không thể theo chúng ta rời đi. Cung tướng quân trên mặt hiện lên tia xin lỗi, hắn giết qua vô số người, đã cứu vô số người, cũng từng oai phong một coi, kết quả là, ngay cả nữ nhi của mình đều không cứu được. Cha, nữ nhi vốn không muốn rời đi, này, nữ nhi không thể ở bên người phụ thân tận hiếu, nữ nhi hy vọng phụ thân cùng mẫu thân mạnh khỏe. Vận Ninh từ trên ghế đứng lên, thân mình thẳng tắp quỳ trên mặt đất, giọng nói run run, nhưng trong mắt một mảnh lãnh ý, không chút gợn sóng. Ai, cung tướng quân chỉ thở dài một hơi, nữ nhi hắn làm sao có thể không hiểu, từ nhỏ một lòng một dạ mưu cao, nay vào ngục trong đầu không cam lòng, nhưng nữ nhi lớn, chính mình chung quy không thể vì nàng lựa chọn cuộc đời, hy vọng một ngày kia, nàng sẽ không hối hận. Nạp Lan Tĩnh nghe hiểu được nguyên lai cậu muốn từ quan quy ẩn, nàng không dám tin mở to hai mắt, vốn tưởng rằng có thể đem người thân canh giữ bên người, vốn tưởng rằng rời đi Nạp Lan phủ, có thể bình thường như trước, thường thường đến cung phủ, có thể cùng mẫu thân ở một chỗ, nhưng chung quy người tính không bằng trời tính, cung tướng quân thậm chí có suy nghĩ muốn rời đi. Nạp Lan Tĩnh trong lòng dâng lên một tia bi thương, nhưng lại hiểu được, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất, chỉ có rời đi, rời xa triều đình phân tranh, cung thị một nhà mới có thể bảo toàn. Mọi người nói chốc lát liền đem thùng đồ nâng lên xe ngựa cũng không mang nhiều, dù sao Vận Ninh quận chúa còn lưu lại kinh thành, mọi người mới ra cửa lớn nhìn thấy Nạp Lan Hiên dẫn theo Vũ Nhi lại đây, mọi người từ biệt mà không khỏi lau nước mắt, dù sao việc rời đi quá khó khăn, thiên ngôn vạn ngữ, đến bây giờ chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị Vũ Nhi ngồi chung xe ngựa, đưa cung thị một đoạn đường, Nạp Lan Hiên cưỡi ngựa, ở bên cạnh đi theo. Nương, Nạp Lan Tĩnh gọi một câu, trong mắt tràn đầy lệ, nương, nay ca ca có chính phủ đệ của mình, nương đừng đi có được không? Nạp Lan Tĩnh chảy nước mắt giống như mới trước đây, mạnh mẽ bổ nhào trên người cung thị, khóc ra tiếng. Hai từ ngốc, cung thị cười cười tay chạm nhẹ sợi tóc nữ nhi, nương cùng ngoại tổ phụ cậu con cùng nhau, chịu không nổi cái gì ủy khuất, đó là các ngươi. Cung thị nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào tay kia kéo Vũ Nhi, trong đầu luôn cảm thấy đối Vũ Nhi tràn đầy áy náy. Nương, ngài sống tốt, chúng con cũng tốt. Vũ Nhi cái mũi sụt sịt, nàng tuy cùng cung thị tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần cung thị tựa như mẫu thân, cho mình vô vàn ấm áp, trong lòng không khỏi hiện lên chút đau lòng. Mọi người còn nói một lát liền trầm mặc, có lẽ càng đến thời điểm chia lìa càng không biết nên nói gì. Nạp Lan Tĩnh trong lòng hiểu được nay cung phủ rơi đài, nếu cung thị ở lại kinh thành, không thiếu được quá nhạy cảm, hơn nữa kinh thành nhiều người thị phi, nhất định sẽ truyền lời không hay, dù sao cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, hơn nữa nàng cũng không hy vọng cung thị sẽ chịu dây dưa. Xe ngựa đại khái ra khỏi kinh thành, Nạp Lan Tĩnh các nàng dặn dò chốc lát muốn xuống xe, nhưng xe ngựa đột nhiên dừng lại, giống như đằng trước có chuyện xảy ra. Gặp qua cô tiểu thư, Tương Bình Vương cầu kiến. Nạp Lan Tĩnh vừa vén rèm xe, xem bên ngoài gặp phải chuyện gì, nghe thấy người bên ngoài bẩm báo. Cung thị sắc mặt, góc chuyện audio.com, đổi, nàng không nghĩ tới Tương Bình Vương thế nhưng tin tức linh thông như vậy, còn đuổi theo đến, lòng của nàng có chút loạn, không muốn gặp hắn, nhưng mà chung quy thiếu hắn một ân tình, để Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh đỡ xuống ngựa, Tương Bình Vương đã thúc ngựa lại đây, đứng ở trước mặt cung thị. Ngươi muốn không cáo mà biệt sao? Tương Bình Vương ánh mắt tức giận, giống như đang cực lực áp chế cơn tức trong lòng, có điều, vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa không kịp thấy nàng, trong lòng liền buồn vô cùng, lần này đến kinh thành vì thấy nàng, vậy mà, nàng đột nhiên rời đi như vậy thậm chí khiến mình trở tay không kịp. Chung quy muốn tạ ơn Vương gia ra tay cứu giúp, cùng thị rũ mắt không nhìn đến gương mặt Tương Bình Vương tức giận, khom lưng hành lễ, đó là trên mặt không có biểu tình gì, giống như đối với người xa lạ. Chết tiệt, ai muốn ngươi cảm tạ? Tương Bình Vương phiền chán đánh gãy lời cung thị nói, có điều, đột nhiên cảm thấy mình cái dạng này, sẽ dọa nàng, thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, hình như tình cảm ta đối với nàng, nàng còn không hiểu, nàng nếu nghĩ rời đi ta liền mang nàng rời đi, ta đã an bài người sau, chỉ cần chúng ta rời đi, liền an toàn, nàng muốn ta vẫn có thể cho nàng. Tương Bình Vương lập tức nhảy xuống, mắt chằm chằm nhìn cung thị, hắn cũng không tin, Nạp Lan Diệp Hoa tổn thương nàng như vậy, trong lòng còn có hắn ta, chỉ cần quật ngã Nạp Lan Diệp Hoa, cung thị chính là của mình, đây là suy đoán không lòng hắn. Nạp Lan Tĩnh nghe Tương Bình Vương nói, nheo mắt giống như rõ ràng rồi, thái tử vì sao không ra tay, hoặc bất chi bất giác thái tử đã an bài tốt mọi chuyện. Cách chương.